137 Kinh Thế Gian. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Như Lai đã tự mình giác ngộ về thế gian và cũng nói lại cho người khác. Như Lai biết thế gian, Như Lai tự giác ngộ về sự tập khởi của thế gian và cũng nói lại cho người khác. Như Lai đoạn trừ thế gian tập, Như Lai tự giác ngộ sự diệt tận của thế gian và cũng nói cho người khác. Như Lai chứng ngộ thế gian diệt, Như Lai tự giác ngộ đạo tích của thế gian và cũng nói cho người khác. Như Lai tu thế gian đạo tích. Nếu có tất cả những gì cần được hiểu biết một cách toàn diện, tất cả những điều đó Như Lai đã biết, thấy, giác, ngộ, chứng đắc. Vì sao vậy? Như Lai từ đêm chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến ngày hôm nay, vào lúc ban đêm sẽ đi vào tịch diệt trong vô dư niết bàn giới. Trong khoảng thời gian giữa đó, nếu những gì được nói ra, được ứng đối từ chính miệng của Như Lai, tất cả những điều ấy đều là chắc thật, không hư vọng, không ra ngoài sự như, cũng không phải là điên đảo. Đó là sự chắc thật, là sự chân thật. Nếu nói về sư tử như thế nào, thì hãy nói về Như Lai cũng như vậy. Vì sao vậy? Như Lai ở giữa đại chúng, nếu có giảng thuyết thì đó chính là tiếng rống của sư tử. Đối với tất cả thế gian, thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ trời đến người, Như Lai là phạm hữu. Như Lai là bậc chí lãnh, vì không phiền cũng không nhiệt. Như Lai là bậc chân thật không hư vọng. Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: Biết tất cả thế gian, ra khỏi mọi thế gian, thuyết tất cả thế gian, trọn thế gian như thật. Đấng tối tôn đại hùng, giải thoát mọi triền phược, diệt tận hết thảy nghiệp, sanh tử đều giải thoát. Là trời cũng là người, thảy đều quy mạng Phật, cúi đầu lễ Như Lai. Đại dương sâu vô cực, chư thiên thần hương âm, kính lạy đấng đã biết. Chúng sanh trong tử sanh đều cúi đầu quy phục, cúi đầu lễ trí sĩ, quy mạng đấng thường nhân, không trần lụy vô ưu, vô ngại các giải thoát. Vì vậy thường vui thiền, sống diễn ly tịch tịnh, hãy tự mình đốt đèn, vì Như Lai khó gặp. Không gặp thời Như Lai, đời sống trong địa ngục. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.